Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nam cầm ly rượu bước xuống, vốn định mời Ngô Vũ Thần một ly thì đã không thấy đâu. Dù Ái Mi mỉm cười, đã đi rồi. Ai, kệ họ đi anh, phải để Tiểu Huân có thời gian đi chơi với chồng và con chứ. Vân Yến Nhi kéo cánh tay anh, cất tiếng nói. Ngô Trấn Nam cũng đành vậy, đưa mắt nhìn vào đám đông. Bóng dáng vợ chồng Ngô Vũ Thần và cậu con trai Ngô Thiên Kỳ dần khuất sau đám đông. Sau bao chuyện xảy ra, Duân Huân cũng đã sống vui vẻ. Mọi ám ảnh trong quá khứ đều trôi vào quên lãng. Các bạn thính giả thân mến, vậy là câu chuyện Yêu Em Hơn Cả Sinh Mệnh đã dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi câu chuyện này nhé. Các bạn ơi, các bạn hãy tiếp tục comment và subscribe kênh để ủng hộ cho Thu Hà cũng như là các câu chuyện hay trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.